Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Thanh Minh. Trần Trường Sinh nhất kiếm kinh thế, Tử Vi Vương triều bị tiêu diệt, biên giới địa vực đổi lấy Đại Thương vi tôn, mà Đại Thương Vương triều chính tại kiến tạo đại quốc pho tượng cũng theo đó sửa lại. Hướng Vương triều kích thước kiến tạo. Tại trong lúc này, tiêu diệt toàn bộ Tử Vi Vương triều quốc khố cùng dư đảng. Tư Nguyên Trung thu hoạch Bát Thiên Ước, ở trong đó 6 cái thần tinh mỏ tư nguyên chiếm cứ hơn phân nửa. Cái này Tử Vi Vương triều vì cái gì cũng nghèo như vậy? Trần Trường Sinh đối cái số này không bình thường không hài lòng. Một phương vương triều, tài phú cũng không phải như thế, điểm mới là Tử Vi Vương triều đại lượng gia tộc nghe nói diệt quốc về sau, cùng ngày liền cuống tiền trốn, dẫn đến đại lượng tư nguyên sói mòn. Chu Chính có chút xấu hổ nói ra, bọn họ đi muộn một số, dẫn đến một màn này xuất hiện lại là làm hắn có chút khó mà mở miệng. Bất quá thánh thượng, Chu Chính lấy ra một thanh kiếm xiểm cười quyến rũ nói, chúng ta từ Tử Vi hoàng đế trên thân lục soát đồ tốt. Tam phẩm đạo binh. Trần Trường Sinh tiếp nhận kiếm, bất đắc dĩ lắc đầu, tam phẩm đạo binh thì thế nào? Nếu là hắn tư nguyên, không phải binh khí, tính toán, có dù sao cũng so không có mạnh. Hắn đem ban đầu cửu phẩm đạo binh đưa cho Chu Chính nói, thưởng ngươi, đốc xúc hắc đế động tác nhanh lên, đuổi đi Chu Chính. Hắn ở trong đại điện suy nghĩ tư nguyên sự tình. Ngày thứ hai, không hề có điềm báo trước, nương theo một trận ngột ngạt tiếng xé gió, Chu Chính khóe miệng mang máu chạy vào đại điện. Thánh thượng. Trần Trường Sinh híp mắt lại, nhìn về phía đại điện bên ngoài, dị loạn tập kích. Chu Chính lộn nhào khàn giọng nhắc nhở, chấm nhìn thấy. Trần Trường Sinh nhíu mày nhìn một chút Chu Chính, ngươi không sao chứ? Vi thần không sao. Trần Trường Sinh gật đầu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Tại hắn thông thiên nhãn dưới, chỉ gặp thập phương ngoài hoàng thành, 10 cái mọc lên hắc xí dị loại phá không mà tới, đang cùng Túy Vô Duyên viễn cổ quân đại chiến. Cầm đầu dị loại có đạo cảnh tu vi, còn lại đều là ngộ cảnh. Cái này bên trong một cái dị loại chỉ có hoàng giả cảnh giới, lại là hắn người quen cũ, là trước kia đại lục chưa trở về lúc, lúc ấy thập tam thần vực trong Thanh Minh thần vương trốn qua nhất mệnh Thanh Minh thần vương, đây là mang theo tộc nhân tới tìm thù đến. Tại Trần Trường Sinh đọc trong, những này dị loại rất nhanh tiếp cận mà vào. Túy Vô Duyên tuy là ngộ cảnh, viễn cổ quân cũng thập phương cường hãn, nhưng vô pháp ngăn cản những này dị loại cước bộ. Đạo cảnh cường giả thực lực nghiền ép bọn họ, một đường chỗ qua không ai cản nổi, toàn bộ đều bị đánh bay. Trần Trường Sinh chỉ huy dị tộc mà đến Thanh Minh thần vương kêu gào, tại đã từng tàng chân phủ, bây giờ Đại Thương thánh điện trước mặt, hắn khí thế hung hung, thần sắc dữ tợn lăn ra đến. Hắn vừa nói xong, 10 cái dị loại trong cái kia đạo cảnh cường giả biến sắc, cẩn thận. Hắn xuất thủ giữ chặt Thanh Minh thần vương, không sai mà chung quy chậm một bước. Một đạo kiếm khí xùy một tiếng chặt đứt Thanh Minh thần vương một cái cánh. A, Thanh Minh thần vương kêu thê lương thảm thiết, ánh mắt hắn biến thành huyết sắc. Ngươi cái này tạp chủng hiện tại còn dám quát tháo. Hắn là Thanh Minh nhất tộc, là bây giờ toàn bộ dị loại đại lục thần tộc, hiện tại mang theo đạo cảnh cường đại tộc nhân trở về, trừ gánh vác sứ mệnh bên ngoài, hắn thuận tiện cũng mượn tiện lợi muốn vì ngày xưa ân oán rửa nhục trả thù. Cho nên hắn khí thế như hồng trực tiếp tìm tới Trần Trường Sinh, muốn hung hăng nhục nhã. Chờ đem Trần Trường Sinh bắt lại đưa cho đạo cảnh cường giả về sau, lại giết cho sướng, có thể vừa đối mặt, kết quả lại là như thế. Đại nhân, Thanh Minh thần vương hung dữ nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nói, Cảnh Cường giả nói, nơi này chính là nhân tộc tổ địa, bên trong người kia cũng là trưởng quản bây giờ nhân tộc tổ địa Trần Trường Sinh. Biết, cái kia, đạo Cảnh Cường giả nhíu mày, ánh mắt mang theo hàn ý cất bước, mang theo chúng dị loại hướng đại điện đi đến. Thanh Minh Thần Vương ở phía sau ngoan lệ, cười một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, nhìn ngươi hôm nay có chết hay không? Đại lục trở về, hắn tìm tới đồng tộc người sau mới biết Thanh Minh nhất tộc cường đại. Cũng mới biết được cái thế giới này cường giả phân chia. Đạo cảnh, đó là có thể so với nhân tộc vương triều hoàng đế mạnh đại cảnh giới. Đừng nói vương triều cùng đạo cảnh, dù là nhiều như vậy ngộ cảnh cường giả, tùy tiện lôi ra một cái cũng tương đương với nhân tộc đại quốc hoàng đế. Trần Trường Sinh một cái vừa dung nhập đại lục tân nhân, có thể chọc được nhiều cường giả như vậy, hiển nhiên là không thể nào. Hôm nay, Trần Trường Sinh chết chắc, mà lại sẽ chết rất lợi hại thảm. Nghĩ tới đây, Thanh Minh Thần Vương có chút dữ tợn trên mặt, nhiều mấy phần thoải mái cùng đắc ý. Dừng lại, trong đại điện truyền đến Trần Trường Sinh thanh âm, dị loại xúc sinh không thể bước vào chấm đại điện. Cầm đầu đạo cảnh dị loại đồng tử ngưng tụ, tiểu tử này là thật không sợ chết, dám cùng hắn nói như vậy, càn rỡ. Đại nhân, đợi ta đi vào đem hắn bắt tới. Bên cạnh một cái ngộ cảnh dị loại tính tình nóng nảy, một bước bước vào đại điện cánh cửa. Không thấy như thế nào thần dị, chỉ gặp một đạo kiếm quang hiện lên, huyết quang chợt hiện, đầu lâu bay lên đồng thời. Cái này ngộ cảnh dị loại thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cái gì? Đi theo phía sau cùng Thanh Minh Thần Vương trong lòng kêu sợ hãi. Một cái ngộ cảnh cường giả liền, cứ như vậy giết, tiểu tử này quả nhiên càng tà dị. Có chút việc, lúc này cầm đầu đạo cảnh dị loại cười lạnh, sau đó nói, nhưng ngươi làm như thế, để cho ta rất không cao hứng, thì tính sao? Trần Trường Sinh cười lạnh, ngươi lập tức liền biết, đạo cảnh cường giả khởi hành, hướng về đại điện xông vào, lăn ra ngoài. Trần Trường Sinh thanh âm truyền đến đồng thời, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, phanh một tiếng đem cái này cầm đầu dị loại một bàn tay đập trên mặt đất. Phun máu 3 lần, làm sao có thể, đùa, đùa cái gì? Bên cạnh Thanh Minh Thần Vương lần này không có thể chịu ở kêu lên sợ hãi. Đạo cảnh, Trần Trường Sinh thế mà nghiền ép đạo cảnh. Tiểu tử này, tiến bộ lại nhanh như vậy sao? Không có khả năng a đạo cảnh. Đây chính là nhân tộc vương triều mới có thể đụng chạm đến cánh cửa. Mà Trần Trường Sinh lại tự xưng là chấm. Chẳng lẽ lại, Trần Trường Sinh đã là một phương vương triều chi chủ? Cái này sao có thể? Thanh Minh Thần Vương não tử chuyển nhanh chóng. Đến nơi đây lại là trái tim đều run rẩy lên. Nhân tộc hết thảy 7 cái vương triều. Đại lục này trở về mới bao lâu? Trần Trường Sinh liền có thể trở thành vương triều chi chủ. Cái này nếu là lại cho điểm thời gian, chẳng phải là thành thần quốc chủ làm thịt. Bên cạnh, mặt đất đạo cảnh cường giả thử mục đích muốn nứt. Hắn bằng đem hết toàn lực muốn chống ra trên thân trưởng ấn. Lại bất lực, vô pháp dung chuyển cái này thần thông một tơ một hào. Cái này nhân tộc thực lực cư nhiên như thế cường đại. Nói, các ngươi tới đây mục đích là cái gì? Trần Trường Sinh lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nếu như không phải muốn hỏi rõ ràng bọn này dị loại mục đích, hắn sớm một bàn tay đem những này dị loại toàn chụp chết. Một đám dị loại hai mặt nhìn nhau, biết đụng tới cọng rơm cứng. Lúc này bọn họ đứng ở đại điện bên ngoài, cách lấy cánh cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trong lòng sợ hãi, nói, Trần Trường Sinh lên tiếng. Sau đó một cái ngộ cảnh dị loại bỗng nhiên liền bị một đạo kiếm quang xuyên thủng vị trí hiểm yếu. Chết đột nhiên, thẳng tắp ngã xuống đất, nương theo dòng máu cùng thi thể mất đi sức sống băng lãnh lan tràn. những này dị tộc thần sắc đều mang lên hoảng sợ, không khỏi đối Thanh Minh Thần Vương hận tới cực điểm. Không phải nói, trưởng khống tổ địa nhân tộc Trần Trường Sinh chỉ là một cái tùy ý nắm con kiến hôi. Hiện tại sao hội cường đại như thế? Bọn họ đây quả thực là tự chui đầu vào lưới, vẫn không nói. Rất tốt, Trần Trường Sinh thanh âm lại lần nữa truyền ra. Kiếm quang lại hiện ra. Phanh, cái này đến cái khác ngộ cảnh dị loại ngã xuống đất tử vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.